Mặc dù đã cố gắng tỏ vẻ bất cần nhưng dường như cô đã sắp không chịu được nữa. Hạ Dương đặt cô bé hàng xóm vào lại xe, đuổi mấy bước là túm được Trung Lăng. Em đừng đi, anh buông tay ra, Hạ Dương liền thở dài, nở nụ cười tự giễu. Lúc đầu anh đã định từ bỏ, không ngờ cuối cùng vẫn không kháng cự được. Kể cả em vẫn còn nhớ anh ta thì anh cũng sẽ đuổi được anh ta ra khỏi trái tim em. Trung Lăng khóc dở mếu dở, em phải làm thế nào mới có thể đem lại sự tự tin cho anh đây? Làm vợ anh, Trung Lăng thực sự sốc trước lời cầu hôn của Hạ Dương. Mãi cho đến ngày hôm sau vẫn chưa thể hồi phục, cô ngồi trong phòng làm việc với tâm trạng mơ màng. Cô đã suy nghĩ rất lâu, cô yêu Hạ Dương, điều này không còn gì phải chối cãi. Cô không sợ sống cùng anh, thậm chí còn mong chờ mỗi sớm mai tỉnh dậy được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ đó. Cô thích ánh mắt chăm chú, điềm tĩnh của anh, và cô càng say mê lòng nhiệt tình và sức sống đầy nhiệt huyết trong con người anh. Dù là trong công việc hay trong cuộc sống, làm vợ anh, có lẽ thực sự là một sự lựa chọn không tồi. Cuối cùng cô lên MSN nhắn cho anh, em đồng ý, sau đó tất cả mọi người trong công ty đều nghe thấy tiếng reo hò phấn chấn của anh. Lần đầu tiên Trung Lăng tự giác gọi điện thoại về cho ba. Câu đầu tiên mà cô nói sau khi đầu bên kia nhấc máy là ba, con chuẩn bị lấy chồng. Đầu bên kia vọng lại tiếng đập bàn, ung Trung hầm hầm quát tháo. Trong mắt mày có còn ba mày nữa không? Việc lớn như thế mà không bàn với gia đình một tiếng. Rồi mày cũng làm tao tức quá mà chết thôi. Thằng đó là thằng nào? Hai đứa quen nhau lâu chưa? Mày hiểu nó được bao nhiêu? Hôm nay đưa nó về đây ngay cho tao coi. Trung Lăng thủng thẳng nói. Là Hạ Dương ba ạ. Thái độ của ông Trung lập tức quay ngoắt 180 độ. Hơ hơ, Hạ Dương hả? Thằng đó khá lắm. Con gái ba rất có con mắt. Trung Lăng chống tay lên trán, thực sự thắc mắc không hiểu Hạ Dương đã bỏ bùa mê gì cho ba cô. Cuối tuần này hai đứa về bàn chuyện đám cưới, ông Trung nói như đinh đóng cột, Trung Lăng không phản đối. Cô cũng định sẽ đưa Hạ Dương về gặp ba, chỉ có điều thời gian sớm hơn dự định. Sau khi Trung Lăng thông báo thông tin này với Hạ Dương, anh bắt đầu đứng ngồi không yên, em bảo khi gặp ba em. Anh nên xưng hô thế nào thì ổn nhỉ? Hạ Dương xoa hai tay hỏi. Trung Lăng không buồn ngẩng đầu lên. Trước đây xưng hô thế nào thì bây giờ cứ thế thôi. Thế khi gặp ba em, câu đầu tiên anh nên nói gì nhỉ? Trước đây nói gì thì bây giờ nói thế. Hạ Dương đi đi lại lại trong phòng. Em bảo anh nên mua quà gì thì hợp. Trà, rượu, thuốc lá, thuốc bổ. Hai, em phải cho anh lời khuyên chứ. Cuối cùng ánh mắt Trung Lăng rời khỏi màn hình TV và nhìn chằm chằm vào Hạ Dương. Liếc từ đầu đến chân, cười nói, lần trước đến nhà em, đâu có thấy anh căng thẳng như vậy. Hạ Dương trợn mắt, lần trước làm sao bì được với lần này. Lần này là đi gặp bố vợ tương lai. Nhỡ nói sai câu nào ông không chịu gả con gái cho anh thì anh bói đâu ra cô vợ tuyệt vời thế này. Được Hạ Dương trân trọng như vậy. Trung Lăng cũng vô cùng cảm động. Không đâu, ba em chỉ mong gói ngay em cho không anh thôi. Chứ sao nữa, anh cũng đâu có kém cỏi gì. Mặt Hạ Dương đã bắt đầu dày lên đến một mức độ nhất định. Tâng lên một chút mà đã ngất ngây rồi. Trung Lăng hậm hực liếc xéo anh chàng một cái. Thích Đình Đình và Tư Mẫn là người đầu tiên trong công ty biết Trung Lăng chuẩn bị tổ chức đám cưới. Hai người phản ứng hoàn toàn khác nhau. Vì trước đó Thích Đình Đình đã biết mối quan hệ của Trung Lăng và Hạ Dương nên không sửng sốt lắm. Tư Mẫn thì khác, cô há hốc miệng, hồi lâu không ngậm lại được. Thích Đình Đình trêu, bạn Tư Mẫn đã xem bộ phim Đại Quan Bao Long Tỉnh chưa nhỉ? Xem rồi thì sao, mà chưa xem thì sao? Chưa xem thì khuyên bạn nên về thưởng thức vài lần. Thích Đình Đình cười híp mắt. Nếu bạn không ngậm miệng lại thì chỉ còn cách đẩy cằm lên để nhai cơm như châu tinh trì đấy. Nhớ lại cảnh phim nực cười đó, Tư Mẫn cũng phì cười. Thấy bọn họ bàn tán sôi nổi như vậy, Trung Lăng liền hỏi, bộ phim nào vậy? Hai người nhìn nhau hồi lâu rồi đồng thanh đáp, bà là người ngoài hành tinh,

chúng ta tạm thời xa nhau một thời gian để bình tĩnh trở lại rồi tính sau. Hàng mi dài của Trung Lăng run rẩy. Đây là do anh tự nói nhé. Đúng, anh nói. Hạ Dương thở dài, Trung Lăng đáp nhỏ trong sự mệt mỏi đến tột độ. Ok, chúng mình chia tay. Hạ Dương bước ra ngoài và đóng sầm cửa lại. Nét mặt u ám một cách đáng sợ. Cả buổi chiều Trung Lăng vùi đầu vào các việc của công ty. Chỉ có như thế cô mới có thể quên đi sự thật cô và Hạ Dương đã chia tay. Mãi cho đến khi Chỉ Quân nhắn tin cho cô mới sực nhớ tối nay hẹn bạn ăn cơm. Vội vã lao đến điểm hẹn. Chỉ Quân liền hỏi ngay. Hạ Dương đâu? Trung Lăng sầm mặt, bọn mình chia tay rồi. Đùa gì vậy? Chỉ Quân không hề tin. Đừng tưởng như thế đây sẽ nương tay nhé. Yên tâm đi, bữa này chắc chắn ta sẽ ăn cho cậu sạt nghiệp. Mình nói thật mà, Trung Lăng thở dài, tay ôm đầu gục xuống bàn. Vừa bảo đám cưới, giờ lại đòi chia tay. Chỉ Quân hỏi với vẻ không tin. Trung Lăng ngoẹo đầu, bộ dạng vô cùng thiểu não. Tất cả đã cho thấy đây là sự thực. Chỉ Quân chống tay lên trán hỏi. Rốt cuộc chuyện như thế nào? Trung Lăng chán trường kể lại một lượt cho Chỉ Quân nghe. Không hổ là Chỉ Quân. Cô suy nghĩ một lát rồi đưa ra những thắc mắc của mình. Cậu không nghĩ rằng đây là âm mưu của Đường Tranh ư? Trung Lăng ngẩng đầu lên nhìn cô. Kể cả việc đổi phòng là do anh ta đề nghị. Vậy tại sao anh ta lại biết chắc chắn Hạ Dương sẽ gọi điện thoại? Không phải nói chuyện đó. Giọng Chỉ Quân tỏ vẻ rất coi thường. Đường Tranh nói hắn ta đánh cược với Hạ Dương mà cậu cũng tin sao? Cho dù hắn ta nói cái gì cậu đều tin ư? Trung Lăng há miệng, không phản bác được gì. Mục đích của hắn ta là muốn phá hoại đám cưới của cậu và Hạ Dương. Chỉ Quân rút ra kết luận, nhưng Hạ Dương thừa nhận không có lòng tin với mình. Đôi khi Trung Lăng còn bảo thủ hơn cả Phương Nhiên. Cậu đúng là đầu đất. Đó là do Hạ Dương sợ cậu vẫn còn gian díu với tình cũ. Điều này chứng tỏ anh chàng yêu cậu mê muội. Huống chi Chỉ Quân dừng lại, giọng lộ rõ vẻ khinh bỉ. Tất cả những gì ngươi đã làm khiến Hạ Dương hiểu lầm là điều đương nhiên. Mình làm sao cơ? Trung Lăng không còn hùng hồn như lúc ban đầu nữa. Cậu thử nói xem, Chỉ Quân trợn mắt nhìn cô. Làm sao mình biết được? Giọng Trung Lăng yếu ớt. Chỉ Quân bắt đầu phân tích, Đường Tranh về nước vào làm việc trong công ty cậu, chứng tỏ anh ta vẫn còn theo đuổi cậu, thậm chí là quyết đạt mục đích cho bằng được. Trung Lăng định thanh minh mấy câu nhưng đã bị Chỉ Quân nạt. Cậu im ngay, nghe mình nói đã, bình thường Chỉ Quân rất nhẹ nhàng, nhưng nếu đã lên lớp thì không được phép coi thường. Trung Lăng đành phải ngoan ngoãn nín nhịn, sau đó hắn ta nhờ Diệp Tử và Hướng Huy hẹn cậu đi ăn. Rồi lại cùng cậu và cả mẹ hắn đi xem live show. Sau đó hai người lại đi công tác với nhau, gây ra chuyện đổi phòng. Hiện tại là chuyện đánh cược. Chỉ Quân mỉm cười đầy ẩn ý, và lần nào cậu cũng cho hắn ta cơ hội. Mình đâu có, cậu đã cho hắn ta cơ hội. Giọng Chỉ Quân lên bổng xuống trầm. Mặc dù chưa chắc đã phải là ý đồ của cậu, nhưng kết quả đều như nhau. Ý của cậu muốn nói tất cả là lỗi của ta ư? Trung Lăng không chịu được nữa bèn ngắt lời. Chỉ Quân liền nhún vai, coi như mặc nhận. Trung Lăng hậm hực nói, là đàn ông, Hạ Dương không nên nhỏ mọn như vậy. Nếu anh ấy thoải mái thì lại chê anh ấy không coi trọng cậu. Quách Chỉ Quân liếc cô, miệng lộ rõ ý cười. Đàn bà là chúa rắc rối, có phải cậu không biết điều này đâu? Trung Lăng không biết phải thanh minh như thế nào. Hồi lâu, cô chán trường nói, sao trước đây mình không hề phát hiện ra cậu ghê gớm như vậy nhỉ? Quách Chỉ Quân cười khầy. Lúc này, đột nhiên điện thoại của Trung Lăng đổ chuông. Có thế là điện thoại của Hạ Dương đấy. Mau nghe máy đi. Trung Lăng vội cầm máy lên ngó màn hình, nói với giọng thất vọng. Đường Tranh gọi, thế có định nghe không? Không muốn nghe điện thoại của hắn. Chuông réo hết hồi này đến hồi khác, không tỏ ra mệt mỏi. Trung Lăng cắn môi, vứt điện thoại vào túi sách. Chuông vẫn đang kêu, Chỉ Quân bực bội nói. Đưa cho mình, mặc dù không hiểu ý Chỉ Quân nhưng Trung Lăng vẫn đưa điện thoại cho cô. Alo, đầu bên kia ngần ngừ trong giây lát. Xin lỗi, tôi muốn tìm Trung Lăng. À, anh tìm Trung Lăng có việc gì không? Chị Quân cười rất tươi. Nhưng Trung Lăng cứ có cảm giác rất lạ. Em là, Đường Tranh hỏi, Quách Chỉ Quân, mặc dù Đường Tranh và Chỉ Quân chưa gặp nhau bao giờ. Nhưng một người từng là người yêu của Trung Lăng, một người là bạn gái thân nhất của cô, đã từng được nghe tên tuổi của nhau. Và thế là Đường Tranh liền lịch sự nói, chào em, Chỉ Quân không đếm xỉa đến lời chào lịch thiệp đó mà hỏi. Anh tìm cô ấy có việc gì không? Đường Tranh không vui nhưng cũng không dám thể hiện thái độ gì. Chỉ nhũn nhặn nói, phiền em nhắn Trung Lăng nghe điện thoại giúp anh. Chí Quân liền cười hơ hơ. Xin lỗi, Trung Lăng có yêu cầu khá ngặt về đối tượng gọi điện thoại cho cô ấy. Đối với những kẻ đáng kinh tởm, cô ấy lợm giọng đến nỗi nôn ra cả thức ăn của tối hôm trước. Cô cái gì, tôi nói cho anh biết. Trung Lăng sẽ không tin vào những lời nói gian trá của anh nữa đâu. Âm mưu quỷ kế của anh đã bị bại lộ. Tốt nhất là anh mau chóng biến về anh đi. Nếu không, hừ, Chỉ Quân không nói nữa. Phần còn lại cứ để mặc hắn ta tưởng tượng cho thú. Trung Lăng há hốc miệng. Cô nàng Chỉ Quân này ăn nói chua ngoa. Thật sự bó tay hết cách. Chỉ Quân rầu rĩ nói. Hắn cúp máy rồi, đồ bất lịch sự. Không cúp để nghe cậu chửi tiếp à, xí. Chỉ Quân hậm hực đáp, mình còn chưa chửi xong. Thật mất hứng quá đi. Không hiểu tại sao, bị cô nàng lên lớp cho một bài. Tâm trạng tồi tệ của Trung Lăng lại vơi đi được 7-8 phần, ăn no chưa, no rồi thì về thôi. Gì mà vội thế, Quách Chỉ Quân tỏ vẻ suy nghĩ rồi mỉm cười danh mãnh. Đi tìm Hạ Dương đúng không? Thôi thế mình không làm lỡ chuyện trăm năm của hai người nữa. Trung Lăng, xí, Trung Lăng không về nhà, cũng không đi tìm Hạ Dương mà một mình đến quán Bar Atlantic Bar and Grill. Đầu óc rối bời, cô muốn ngồi một mình để làm rõ mọi chuyện. Đúng như người ta vẫn nói, người trong cuộc thì dối, người ngoài cuộc thì tình. Những điều Chỉ Quân nói không phải là không có lý. Có thể đúng là cô đã trúng kế gây chia rẽ của Đường Tranh. Nhất thời sốc nổi nói chia tay với Hạ Dương. Trung Lăng mỉm cười buồn bã. Lúc khuyên giải Phương Nhiên thì nói rất hùng hồn. Đến lượt mình thì dối hơn mớ bòng bong. Bây giờ làm thế nào đây? Gọi điện thoại giải thích với Hạ Dương. Nói rằng đấy chỉ là những câu nói trong lúc nóng giận. Cô không hề muốn chia tay. Tính tự ái cao không cho phép cô làm như vậy. Chạy đến nhà anh tìm anh, nói rằng cô rất nhớ anh, cô càng không có đủ can đảm làm chuyện đó. Từ trước đến nay cô luôn là người cao giọng đợi Hạ Dương xuống thang trước. Lần này chắc là bị báo ứng rồi, bụng làm dạ chịu, Trung Lăng lẩm bẩm với mình phải làm thế nào đây? Làm thế nào gì vậy? Lại có bạn uống say hả? Giọng nói bình thản, nụ cười hòa nhã. Tống Minh Trí cũng rất sửng sốt tại sao mình lại có thể bình thản đối mặt với cô như vậy. Nụ cười của Trung Lăng không tự nhiên cho lắm. Tại sao em luôn gặp anh trong tình trạng thảm hại nhất? Vậy hả, trông em có tệ đâu? Tống Minh Trí đã ngồi bên cạnh theo dõi cô từ lâu. Cũng đã đấu tranh tư tưởng mãi nhưng không thể kháng cự trước sự cuốn hút của cô. Trung Lăng ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh trêu người thất tình như vậy ư? Cô uống hơi nhiều, hai má đỏ bừng, vô hình trung giọng có phần nũng nịu hơn. Người nói vô tình, kẻ nghe hữu ý, ánh mắt Tống Minh Trí chợt sáng lên. Nói như vậy có nghĩa rằng anh lại có cơ hội. Trung Lăng nâng ly lên, em coi như anh đang nói đùa. Nào uống đi, Tống Minh Trí nhìn cô với vẻ bất lực đành nở một nụ cười miễn cưỡng. Trung Lăng không nói gì nhiều. Nhưng rượu lại uống không ít, đừng uống nữa, em mà uống nữa là say đấy. Kẻ ngốc cũng nhận ra tâm sự của Trung Lăng, uống say đã có anh đưa em về, em việc gì phải lo chứ? Tống Minh Trí mỉm cười, em không sợ anh tranh thủ làm điều xấu sao? Anh sẽ không làm chuyện đó đâu. Tống Minh Trí khóc dở mếu dở, cảm giác như mình đã được phát một tấm bằng chứng nhận là người tốt. Kể cả muốn làm chuyện gì xấu e rằng cũng không thể. Lúc được dìu lên xe, Trung Lăng đã ở trong trạng thái say mềm.